Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1982, Thánh Minh Thành Chi Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1982, Thánh Minh Thành Chi Nguy. Khâu Di Trì đột nhiên xuất hiện tại Phượng Hoàng Hồ, cái này phiến che giấu thức tỉnh thánh thổ nội quả thực làm cho Trương Nhược Trần rất kinh ngạc, trong nội tâm càng là bởi vậy sinh ra một ít bất an. Đến đối với Khâu Di Trì, Trương Nhược Trần một mực đều có chút kiêng kỵ, vị này ngày xưa huyết thần giáo giáo chủ phu nhân, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, suýt nữa làm cho huyết thần giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơi trọng yếu hơn chính là Khâu Di Trì ẩn ẩn cùng huyết hậu có quan hệ, mà đây cũng là để cho nhất Trương Nhược Trần để ý địa phương. Trương Nhược Trần lúc này là rất muốn ra tay đem Khâu Di Trì cầm xuống, chỉ là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Lâm Phi cùng Khổng Tuyên bị thương tổn. Đương nhiên, nếu như Khâu Di Trì dám động Lâm Phi cùng Khổng Tuyên, hắn chắc chắn làm cho hắn trả giá vô cùng thảm trọng một cái giá lớn. Vụng trộm, hắn đã chậm rãi phóng xuất ra không gian lĩnh vực đem chọn cái tiểu viện cho bao phủ lại. Trương Nhược Trần, làm gì lớn như thế nóng tính, bổn tọa bất quá là ngoài ý muốn phát hiện chỗ này thức tỉnh thánh thổ, liền vào đến xem, cũng không suy giảm tới bất luận kẻ nào, ngươi phải biết rằng, chúng ta cũng không phải địch nhân. Khâu Di Trì vũ cười quyến rũ nói. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, nói. Nhưng chúng ta lại càng không là bằng hữu, ngươi là thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta ra tay. Trương Nhược Trần, ngươi đối với ta ra tay cũng không bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại là ta cảm thấy, ngươi bây giờ có lẽ đi một chuyến Thánh Minh Thành. Khâu Di Trì rất là bình tĩnh nói. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Người có ý tứ gì? Người không ít địch nhân đều đã chạy tới Thánh Minh Thành, nếu như đi trễ, không thể nói trước Thánh Minh Thành đã biến thành một tòa phế tích. Khâu Di Trì thản nhiên nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần tâm thần lập tức chấn động, nếu như Khâu Di Trì theo như lời làm thật, chuyện này thái không thể nghi ngờ là tương đương nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, Khâu Di Trì người nhẹ nhàng rời đi. Để lại cho ta, Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, đương mặc dù là ra tay. Vô luận như thế nào, hắn đều không có ý định phóng Khâu Di Trì ly khai, đem hắn bắt, sau này hắn tiến về vô tận thâm nguyên, mới càng có lực lượng. Trần Nhi, Lâm Phi phát ra một đạo thở nhẹ thanh âm, lập tức té xỉu ở dưới cây ngô đồng. Thấy thế, Trương Nhược Trần sắc mặt kịch biến, bất chấp đuổi theo Khâu Di Trì, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thiểm lực tiến vào trong tiểu viện. Nhân cơ hội này, Khâu Di Trì cực tốc viễn độn, trực tiếp ly khai Phượng Hoàng Hồ chẳng biết đi đâu. Trương Nhược Trần xuất hiện tại dưới cây ngô đồng, thò tay đem Lâm Phi nâng dậy. Làm cho hắn hơi chút yên tâm chính là, Lâm Phi chỉ là đã bị một ít kinh ngạc, bản thân cũng không lo ngại. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía một bên đình nghỉ mát, Khổng Tuyên ngược lại ở trong đó, cũng bất tỉnh nhân sự. Khổng Tuyên chỉ là một bước thánh vương, cùng Khâu Di Trì chênh lệch quá lớn, đối mặt Khâu Di Trì tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần phóng xuất ra một đạo tinh thần lực thăm dò vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Sau một khắc Khổng Tuyên khoan thai tỉnh lại, vội vàng đứng dậy đã chạy tới, thập phần khẩn trương nói. Chủ nhân, nương nương đây là làm sao vậy? Nô tài đáng chết, không thể hảo hảo chiếu cố nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện Khổng Tuyên sợ hãi quỳ rạp xuống đất cho là mình phạm phải sai lầm lớn, việc này cùng ngươi không quan hệ, thay ta hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Trương Nhược Trần tận khả năng ôn hòa nói. Khổng Tuyên đứng dậy, thò tay đem Lâm Phi đỡ lấy. Mà Trương Nhược Trần thì là thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện lúc trước bế quan cái kia tòa trên đảo nhỏ. Trương Nhược Trần, chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Trương Nhược Trần trong mắt có vẻ lo lắng, Cổ Tùng Tử không khỏi mở miệng hỏi. Hắn 10 năm này một mực tại luyện đan, ngược lại là không có giống những người khác như vậy lâm vào tầng sâu lần đích trạng thái tu luyện. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta cần đi một chuyến Thánh Minh Thành, không xác định khi nào có thể trở về đến, trước khi tâm ma Khâu Di Trì lẻn vào Phượng Hoàng Hồ, nói rõ Phượng Hoàng Hồ đã không hề che giấu, các ngươi muốn nghiêm ra đề phòng. Nghe vậy, Cổ Tùng Tử không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Hoàng Chu Vi Hồ vây thế nhưng mà có thân thủ của hắn bố trí ở dưới trận pháp, Khâu Di Trì có thể vô thanh vô tức xuyên qua, bổn sự thật đúng là không nhỏ. Việc này giao cho ta là ta sẽ cải biến Phượng Hoàng Hồ trận pháp cấu tạo. Cổ Tùng Tử gật đầu nói. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy bỗng nhiên đứng dậy, chân thành nói. Ta cùng ngươi cùng đi Thánh Minh Thành. Tuy nhiên nàng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến Thánh Minh Thành bên kia hẳn là gặp phiền toái, loại này thời điểm, nàng nhất định phải cùng tại Trương Nhược Trần bên người. Nhìn xem Mộc Linh Hy cái kia ánh mắt kiên định, Trương Nhược Trần biết rõ, vô luận hắn nói cái gì, đều không thể ngăn cản Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần chỉ phải gật đầu nói, tốt chúng ta cùng một chỗ đuổi đi qua. Đang lúc hai người chuẩn bị ly khai lúc Cổ Tùng Tử lấy ra hai hạt bích ngọc sắc đan dược nói. Đây là ta luyện chế thông thiên thánh đan, các ngươi mang theo, có lẽ có thể cái gì công dụng. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đều cũng không cùng Cổ Tùng Tử khách khí, riêng phần mình thò tay tiếp nhận một hạt. Lúc này, bọn hắn không trì hoãn nữa, đằng không bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Phượng Hoàng Hồ. Muốn đi trước Thánh Minh Thành, thông qua công đức phân dịch trạm không gian truyền tống trận, hiệu suất không thể nghi ngờ là cao nhất. Trương Nhược Trần mặc vào liêu quang công đức áo giáp, mang lên Mộc Linh Hy, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, không cần thiết một lát, liền đến thứ 62 công đức phân dịch trạm. Mượn nhờ không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy rất nhanh xuất hiện tại thứ 54 công đức phân dịch trạm, cái này tòa công đức phân dịch trạm, khoảng cách Thánh Minh Thành, chỉ vẹn vẹn có vạn dặm xa. Trương Nhược Trần đến rồi, cái này có trò hay để nhìn. Nghe nói Trương Nhược Trần chính là ngày xưa Thánh Minh Trung ương đế quốc Hoàng Thái Tử, mà Thánh Minh Thành chính là ngày xưa Thánh Minh Trung ương đế quốc Hoàng Thành, Thánh Minh bộ hạ cũ, phần lớn đều chiếm giữ tại Thánh Minh Thành ở bên trong, hôm nay Thánh Minh Thành gặp nạn, Trương Nhược Trần chạy đến cũng bình thường. Trương Nhược Trần kỳ thật không nên tới, càng là ngay tại lúc này, lại càng có lẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Này cũng không nhất định, Trương Nhược Trần đã dám đến, đích thị là có nơi dựa dẫm, chúng ta hay vẫn là cùng qua đi xem a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 54 công đức phân dịch trạm nội, rất nhiều tu sĩ nghị luận nhau nhau, tất cả đều là ôm xem cuộc vui tâm lý. Mà nghe được những tiếng nghị luận này, Trương Nhược Trần tâm lập tức trầm xuống. Xem ra Khâu Di Chỉ cũng không lừa gạt hắn, Thánh Minh Thành thật sự gặp chuyện không may. Từ khi Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bị tiêu diệt, Thánh Minh Thành liền thành vi Thánh Minh bộ hạ cũ đại bản doanh, Trì Giao nữ hoàng cũng không đi qua hỏi. Đối với Trung ương đệ nhất đế quốc mà nói, đem Thánh Minh bộ hạ cũ thống nhất an bài tại Thánh Minh Thành, kỳ thật càng có lợi cho quản lý, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dù sao chỉ cần Trì Giao nữ hoàng tại Thánh Minh bộ hạ cũ liền không có khả năng tại Côn Luân giới nhấc lên sóng gió gì đến. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy không có ở thứ 54 công đức phân dịch trạm trì hoãn, lúc này dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thánh Minh Thành. Những Thánh Minh kia bộ hạ cũ, một mực trung tâm với Thánh Minh Trung ương đế quốc tại cái gì thời điểm, Trương Nhược Trần đều khó có khả năng đưa bọn hắn tại không để ý Thánh Minh Thành bên ngoài, có khắp nơi cường giả hội tụ trước tiên phát hiện Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đã đến. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại hội nhanh như vậy chạy tới. Chạy tới cũng không dùng, Thánh Minh Thành hủy diệt đã thành kết cục đã định, ai tới cũng không cải biến được. Như thế thiên đường giới phe phái lần này xuất động chưa nhiều cường giả, hạ quyết tâm muốn tiêu diệt mất Thánh Minh Thành. Hồn giới, thủy á giới, vân giới, xá giới, âm dương giới, hồng dương giới, thiên quỹ giới chờ rất nhiều đại thế giới đều liên hợp lại, thanh thế to lớn, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần một người căn bản tựu không khả năng ngăn cản được. Trương Nhược Trần có lẽ sớm đã biết rõ những này, có thể hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước chạy đến, ngược lại thật là trọng tình trọng nghĩa, khó trách những Thánh Minh kia bộ hạ cũ đều nguyện ý thề chết theo. Ta xem Trương Nhược Trần là ngốc biết rõ không thể làm sự tình, lại thiên muốn đi làm, hắn chạy tới, hoàn toàn tựu là tại tìm chết. Chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy phóng tới Thánh Minh Thành, thành vẻ ngoài chiến chi nhân không khỏi đều dao động ngẩng đầu lên, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiên đường giới phe phái đã triển khai đại động tác, mặc dù có ít người đối với Trương Nhược Trần rất có hảo cảm, cũng tuyệt không dám ở thời điểm này nhúng tay đi vào, không có ai muốn bởi vậy đắc tội thiên đường giới. Trương Nhược Trần, không muốn đi qua, đây là thương tử hành thiết hạ cục hủy diệt Thánh Minh Thành là giả, đối phó người mới là thật. Một giọng nói, đột nhiên truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, lại là muốn ngăn cản Trương Nhược Trần vào thành. Đối với cái này đạo thanh âm, Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc, đúng là đại ma thập phương giới đệ nhất thiên chi kiều nữ linh diễm ma phi, cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện tại Thánh Minh Thành bên ngoài. Trương Nhược Trần lúc này dùng tinh thần lực truyền âm nói. Đa tạ nhắc nhở, nhưng mặc dù đây là một cái bẫy dập, ta cũng nhất định phải nhảy vào đi. Những chuyện này, hắn sớm đã nghĩ đến, có thể hắn có thể bởi vậy liền đưa Thánh Minh Thành bên trong Thánh Minh bộ hạ cũ mà không để ý sao. Hiển nhiên hắn không cách nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Diễm Ma Phi đứng lặng tại một khỏa che trời cổ thụ trên nhánh cây, nhìn xem Trương Nhược Trần đi xa thân ảnh, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm thập phần thở dài. Tổ linh giới công đức chiến thời điểm, nàng cùng Trương Nhược Trần vẫn còn có chút giao tình, tự nhiên không hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần đi chịu chết, đáng tiếc Trương Nhược Trần nhưng căn bản không nghe khuyến cáo của nàng. Không biết làm sao cái lúc này, nàng không thể xuất thủ tương trợ, dù sao nàng đại biểu chính là đại ma thập phương giới, không thể vì chính mình đại thế giới trêu chọc mầm tai vạ. Trương Nhược Trần, hy vọng ngươi có thể sống sót, ngươi nếu là chết ở chỗ này, không khỏi quá mức đáng tiếc. Linh Diễm Ma Phi thấp giọng lẩm bẩm, Thánh Minh thành nội, lúc này hoàn toàn là một bộ tan hoang cảnh tượng, nửa tòa thành đã hóa thành phế tích, không biết có bao nhiêu người bởi vậy gặp nạn. Thiên đường giới phe phái cường giả, tất cả đều hóa thân thành quái từ tay, phàm là Thánh Minh thành bên trong người, vô luận là tu sĩ, còn là phàm nhân, hết thảy không lưu tình chút nào tàn sát. Giữa không trung, Thương Long biểu lộ dữ tợn, trên người tàn mát ra đáng sợ sát ý, thiên đường giới phe phái sẽ như thế khoái công đánh Thánh Minh thành, hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao, bởi vì chính là hắn ra mặt khuyên bảo Thương Tử Hành tận mau ra tay, đoạn Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới căn. Trương Nhược Trần, đây đều là ngươi bức ta, dám động nữ nhân của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận không kịp. Thương Long hung dữ nói. Tại Thánh Minh Thành ở bên trong, tùy ý giết chóc cùng Trương Nhược Trần có quan hệ chi nhân, thật sự làm cho hắn cảm giác rất sung sướng, Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh liên hợp lại lừa gạt hắn, hắn nhất định phải hung hăng trả thù Trương Nhược Trần. Hơn nữa, cái này vốn cũng là U Thần an bài nhiệm vụ, giết chết sở hữu cùng Trương Nhược Trần có quan hệ chi nhân, làm cho Trương Nhược Trần thống khổ. Lần này, Thương Long đã đem U Thần Điện tiến vào Côn Luân giới cường giả toàn bộ triệu tập lại, toàn lực tiến công Thánh Minh Thành. Có chút đáng tiếc chính là U Thần Điện Lục Việt cũng đã chết, mặt khác đạo vực cảnh cường giả, cũng không có còn lại mấy cái, thực tế Nguyễn Linh đã cùng hắn không phải một lòng, cùng thiên đường giới phe phái thế lực khác so sánh với, bọn hắn U Thần Điện hôm nay không thể nghi ngờ là rất suy yếu. Nhưng những cũng không có này quan trọng muốn, chỉ cần mục đích có thể đạt thành, làm cho thế lực khác đi làm náo động thì như thế nào? Cách chương.